nhóm người Hạc Chân Trương cũng âm thầm trao đổi ánh mắt. Không hay rồi, nếu như lát nữa hoàng tử lật bàn thì phải làm sao? Tầm nhìn của mọi người đều tập trung vào trung tâm, Phương Thốn bình tĩnh ngồi đó. Cho đến lúc này mà vị thất hoàng tử kia vẫn chưa có ý định lật bàn, nhịn cũng giỏi đấy. Tinh thần của hắn trông có vẻ dồi dào, mặt mày hồng hào, nhưng với tuổi của hắn thì tu vi chưa đến tuổi mà không thể khống chế được khí huyết. Hơn nữa khí huyết thịnh vượng như thế mà thân thể lại gầy guộc đến vậy. Chuyện này nói ra bình thường, hắn cũng không phải là dáng vẻ này. Sợ rằng dáng vẻ sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầy đầu mới là bản sắc của hắn. Trạng thái bây giờ của hắn tốt đến thế này, chắc là dùng đan dược mới được như thế. Đường đường là hoàng tử, mà sao lại đến mức phải dùng đan dược chống đỡ mới gặp được người chứ? Hắn ta bị bệnh, hay là tẩu hỏa nhập ma? Cho dù có là bệnh hay tẩu hỏa nhập ma, thì cũng có Đan Hà Sơn và một đám ngự y trông coi, không xảy ra vấn đề được. Cho nên, con người hắn hơi co lại. Thân thể hắn ta chắc chắn đã xảy ra vấn đề khó giải nào đó. Hắn là muốn cầu xin ta cứu mạng. Quý vị vừa lắng nghe tập 74 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.